Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, chém giết. Gót óc chút đem sự chú ý chuyển tới Diệp Sát Thân trên sau. Không nói hai lời, hướng thẳng đến Diệp Sát đánh tới, giơ lên móng vuốt hướng về Diệp Sát nhào xuống, nương theo lấy Diệp Sát hướng lấy mặt bên nhảy ra. Gót óc chút một chảo đập vào đất trên, liền đem mái nhà đánh ra cái hang lớn. Không phải đập nứt, mà là đánh ra cái hang lớn. Tôn Vương 4 sao biến dị zombie hoàn toàn chính xác không phải đùa giỡn. Nên biết rõ, cái này là bình thường đánh ra mà thôi. Cùng Diệp Sát rút kiếm năng lực gì đều không cần. Tiến hành một lần bình thường đánh chém là một cái đạo lý. Đổi nói chi, gót óc chút căn bản là còn chưa phát lực. Diệp Sát tránh đi sau, cũng không khách khí, trực tiếp rút ra huyết nhãn kiếm đưa ngang trước người. Đối phó gót óc chút loại trình độ này biến dị zombie, Diệp Sát rất rõ ràng bình thường công kích thi đều không cần thi. Liền từ lực va chạm đều không thể đánh xuyên gót óc chút thân thể. Bình thường đánh chém có thể có làm được cái gì? Cho nên, Diệp Sát ra tay liền phóng đại chiêu rồi. Tà nhãn kiếm chảy xuôi ra tia sáng, như máu vậy màu sắc, đem tà mắt kiếm thân kiếm bao vây lại, lục long bay lên trời. Diệp Sát thả người nhảy lên, một kiếm hướng về phía trước vung ra, lập tức kia hồng mang như có thực chất đồng dạng, hướng về phía trước tuôn ra, tia sáng cấp tốc ngưng tụ hóa hình, biến thành dữ tợn màu máu phi long hướng về phía trước bay ra. Điều thứ nhất phi long phá không mà đi, gót óc chút gầm thét, giơ lên kia to lớn cánh tay, hướng phía đằng trước đánh ra, cùng huyết long đụng vào nhau, phốc một tiếng, máu tươi vẩy ra, huyết long lại bị gót óc chút cho một chưởng vỗ nát. Chỉ bất quá, gót óc chút cũng vì vậy mà bỏ ra đại giới, bàn tay trực tiếp bị huyết long cho cắt đứt rồi, huyết nhục xé rách. Bong ra từng màng, lộ ra rồi mặt trong xương cốt. Đầu thứ hai huyết long tại lúc này đến, từ gót óc chút nơi bả vai lướt tới, dán lấy gót óc chút thân thể, trực tiếp tại gót óc chút thân trên, lưu lại một đạo tiếp cận 1 mét vết thương. Máu tươi điên cuồng từ miệng vết thương bừng lên. Đầu thứ ba huyết long đến, gót óc chút liên tục bị thương, lộ vẻ vô cùng phẫn nộ. Mãnh liệt mở ra miệng to như chậu máu, một cây bao vây lấy cốt phiến đầu lưỡi, từ gót óc chút trong miệng phun ra, cùng huyết long hung hăng đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu lưỡi trên bao bọc cốt phiến vỡ vụn bay tứ tung, mà kia đạo thứ tư huyết long cũng là bị triệt để đánh nát, biến thành một mảng lớn màu máu vầng sáng tản mát tại đất. Nhưng là điều này hiển nhiên không phải kết thúc. Đầu thứ tư huyết long bay ra, lần nữa dương nanh múa vuốt hướng về gót óc chút bay nhào đã qua. Gót óc chút há mồm phát ra rít lên một tiếng, hiển nhiên không muốn bị động chịu đánh, trực tiếp hướng về phía trước chạy vội mà ra. Gót óc chút cùng đạo thứ tư huyết long đụng vào nhau, đầu kia huyết long bị nhanh chóng xé nát, căn bản ngăn không được gót óc chút bộ pháp. Chỉ bất quá, nứt ra huyết long hóa thành tia sáng, mỗi một đạo quang mang đều sắc bén như đao. Gót óc chút thân trên rất nhanh liền xuất hiện rồi tỉ mỉ lít nhà lít nhít vết thương. Đầu thứ năm huyết long từ phía sau theo sát mà đến, gót óc chút lại là thế xông không giảm, một bên chạy về phía trước, một bên phát ra tiếng giống giận dữ, vẻn vẹn chỉ là gầm rú mà thôi. Huyết long thân trên liền nứt ra một đạo vết nứt. Sau đó gót óc chút đi đến huyết long phía trước, nâng trưởng hung hăng vỗ vỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, gót óc chút trực tiếp đem đầu thứ năm huyết long cho vỗ nát bấy. Diệp Sát vẻ mặt không thay đổi. Lục long bay lên trời, mỗi một đầu huyết long đều mạnh hơn trên một đầu. dưới mắt còn thừa xuống cuối cùng một đầu. Đầu thứ sáu huyết long đã đi đến rồi gót óp chút trước mặt. Gót óp chút lần nữa gầm thét. Chiêu không ở lão, lập lại chiêu cũ nâng lên trưởng lớn. Hướng về phía trước huyết long đập xuống dưới. Nghĩ muốn đem huyết long cho lần nữa đập nát. Nhưng lần này hiển nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Gót óp chút móng vuốt rơi vào huyết long thân trên trong nháy mắt. Đem huyết long thân thể đập nứt rồi một mảnh. Nhưng cũng tại này nháy mắt, huyết long dữ tợn há mồm, cắn một cái bên trong gót óp chút bên trái bả vai. Từ gót óp chút vai trái trên xé xuống một khối huyết nhục. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết long cùng gót óp chút đụng thành một đoàn. Ầm ầm, gót óp chút dưới chân mặt đất chịu không được va chạm lúc mang ra lực lượng. Không ngừng phát ra, răng rắc, tiếng vang. Không ngừng nứt ra, cuối cùng rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Trực tiếp vỡ vụn ra, hướng xuống đổ sụp, huyết long vỡ vụn biến mất. Mà gót óp chút thì là từ đổ sụp địa phương. Trực tiếp rơi xuống đến rồi phía dưới. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trực tiếp đuổi theo từ đổ sụp địa phương nhảy rụng xuống dưới. Zombie cái đồ chơi này hung tính 10 phần. Đã nhưng khai chiến, chính là không chết không thôi cục diện. Cùng nó chờ gót óp chút vọt đi lên. Diệp Sát cảm thấy còn không bằng chính mình chủ động đánh ra. Còn nữa nói, đây chính là tôn vương 4 sao biến dị zombie. Vạn nhất xúc động rồi thiên khải ban thưởng. Chỉ cần không phải suy thần phụ thể, khẳng định có thể kiếm một món hời. Vừa lúc, Diệp Sát gần nhất rất nghèo. Diệp Sát từ đổ sụp mặt đất rơi xuống, vừa vặn ngay tại gót óp chút phía trên. Gót óp chút từ dưới đất bò dậy, tiết lộ rồi một chút thân thể, đem đặt ở thân trên đá phiến vung hạ xuống. Nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát rơi xuống gót óp chút lưng trên. Phốc, Diệp Sát giơ kiếm dưới đâm, mà lại đâm cũng là cực vì xảo diệu. Đừng nhìn gót óp chút thân trên không có vảy giáp hoặc là gai xương loại hình đồ vật hộ thể, nhưng phòng ngự kỳ thực mạnh kinh người, đồng dạng công kích căn bản vô hiệu. Cho nên Diệp Sát này một kiếm là chạy lấy lúc trước bị huyết long xé mở đến vết thương đâm vào đi vào, lúc này mới thuận lợi một kiếm đâm vào gót óp chút trong cơ thể. Giống, có lẽ là cảm giác được rồi đau đớn, gót óp chút lớn tiếng gầm hét lên, hướng thẳng đến mặt bên vách tường hung hăng đụng rồi ra ngoài. Ầm ầm, vách tường sụp đổ một mảnh, gót óp chút tiến đụng vào rồi mặt bên một gian trong phòng họp. Mà Diệp Sát cũng là bị quăng rơi xuống, trùng điệp nện ở đất trên, đau nhè răng trợn mắt. Gót óp chút một khắc không ngừng, nhanh chóng đuổi tới Diệp Sát bên thân. Giơ lên móng vuốt đập xuống, Diệp Sát nhanh lên đem tà nhãn kiếm hướng lấy trước người quét ngang. Cạch một tiếng, gót óp chút móng vuốt rơi vào tà nhãn kiếm thân kiếm trên. Tà nhãn kiếm thân kiếm liền rõ ràng lõm ra một cái đường cong. Dứt khoát, tà nhãn kiếm có bất diệt chi kiếm hiệu quả. Chỉ cần tà nhãn không nát, thân kiếm chính là bất diệt. Bất kỳ thủ đoạn công kích đều không thể phá hủy tà nhãn kiếm. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Sát mặc dù đối cứng dưới gót óp chút một kích, nhưng gót óp chút đột nhiên nhếch môi, kia cây bị cốt phiến bao lấy đầu lưỡi liền lần nữa đâm rồi ra đến. Diệp Sát trong lòng giật mình, tranh thủ hơi nghiêng đầu né qua. Cái kia vốn là bởi vì gót óp chút đánh ra cự lực mà nứt ra mặt đất, lại chịu rồi một kích sau, liền lần nữa vỡ nát. Diệp Sát cùng gót óp chút liền cùng một chỗ lại rơi xuống đến rồi dưới một tầng. Chiến đấu rốt cục lâm vào thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đổ sụp gạch ngói vụn khắp nơi đều là. Bốn phía bỗng nhiên biến an tĩnh lại. Sau đó, giống, gót óp chút tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Tiếp lấy một đống đặt ở gót óp chút thân trên gạch ngói vụn liền bị đánh bay ra ngoài. Gót óp chút lung lay thân thể, run dưới một mảnh bụi đất, liền lại đứng rồi lên. Ồn ào quá, Diệp Sắt âm thanh vang lên. Tiếp lấy khác một bên gạch ngói vụn bị đẩy ra một chút. Một đầu cánh tay đột nhiên ló ra. Gọi, gọi, gọi, liền biết rõ gọi. Diệp Sắt đưa tay phủi phủi bụi đất trên người nói. Rất đáng ghét, biết rõ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?